Bạch Đầu, không phụ ái dân tâm. Đọc xong, Trần Khắc Chấn lặng người đi. Chàng biết Bá Phụ thương dân đến cháy lòng, nhưng bất lực nên dồn chút tâm can vào ngọn bút. Vẻ mạnh dạn, chàng thưa: Trình Bá Phụ, con thấy cái tâm của Bá Phụ quả là đã mệt mỏi, muốn lánh ẩn thật. Nhưng cái trí của Bá Phụ thì không hẳn thế. Cháu chỉ mong sao các bậc tài đức quyền thế như Bá Phụ hãy góp sức lại, hưng thế nước lên. Cứ như thiện ý của cháu thì thế nước đang có đà lâm nguy. Lúc này Nguyên Đán không còn dè dặt nữa, ông nói: Cháu còn ít tuổi đã biết nghĩ thế, huống hồ ta. Nhưng tình thế khó lắm. Triều đình thì năm bè bảy mối, bè nọ đảng kia hầm hè cắn xé nhau. Hoàng thượng thì mải mê trong thú vui đọa lạc, bị lũ bầy tên thao túng. Thực quyền trị nước hiện ở trong tay bọn chúng, vì bọn chúng được hoàng thượng mê muội tin dùng. Cháu bảo bọn ta làm gì được? Hoàng thượng gạt hết những người thân tín, vừa có tài, có đức trong hoàng tộc ra khỏi bộ máy triều đình rồi. Như ta đây, hàm là quốc thượng hầu, một trong những tước vị đầu triều, nhưng thực quyền lại không có gì. Ta chỉ được coi sóc một trấn nhỏ, vài chục tên quân với một rúm dân. Chúng nó bóp chết lúc nào mà chẳng được. Còn cái đài khâm thiên giám kia, có ai cần gì đến nó đâu. Dạ, cháu thật có lỗi. Trước đây, cháu đã ngờ Bá Phụ cầu tìm sự an nhàn. Nào đâu, cháu biết được nội tình lại suy đốn đến mức này. Đáng tiếc thay. Dạo ấy Giá Thái Hậu cứ làm lên, cứ thi hành cái án theo sớ thất trảm của quan tư nghiệp quốc tử giám Chu An cáo giác, thì phúc cho nước biết mấy. Đó là sự tức giận nhất thời thôi. Chứ bà Thái Hậu không có bản lĩnh như ỷ Lan Phu Nhân hoặc Linh Từ Quốc Mẫu. Âu cũng là vận số nước mình thôi cháu ạ. Trần Nguyên Đán buông một câu đầy thất vọng. Trình Bá Phụ, cháu không tin vào vận số. Cháu chỉ tin vào các bậc cân quắc ra tay. Thì lũ tiểu nhi chúng cháu, dù có phơi thây trên nội cỏ, cũng xin vác giáo theo hầu. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu. Chúc các bạn nghe về. Thôi được, hắn cứ ngẫm. Nhưng ta mừng, nước vẫn còn được những người có tâm huyết như cháu. Thời vẫn có hy vọng. Khắc Chấn lại hỏi: Thưa Bá Phụ, cháu xem như sức quân ta bây giờ yếu lắm. Giả sử có giặc Bắc, giặc Nam, chưa chắc cháu đã giữ được nước như thời Trùng Hưng. Cháu đo sức quân thế là đúng. Ta đây cũng lo lắm. Dạ thưa Bá Phụ, mặt Nam, quân Chiêm Thành đang giáo giết nhòm ngó đất Hóa Châu, mà người Châu Hóa cũng chia lòng lắm. Họ không còn mấy tin ở triều đình nữa. Ngừng một lát, như để suy ngẫm thêm điều gì mà đã từ lâu ấp ủ, Trần Khắc Chấn lại nói: Trình Bá Phụ, thế tại sao hiện nay dân đói, tướng hèn, quân nhát? Chẳng nhẽ hương đạo binh pháp hết phép màu rồi chăng? Trước câu hỏi có quan hệ đến sinh mệnh của bản thân và sự hưng vong của nước mà Trần Khắc Chấn đặt ra, quan quốc thượng hầu suy nghĩ lung lắm. Ông chưa say. Sức rượu ông không kém gì Lê Tần Trần Nhật Duật xưa kia. Vì thế mà ông phải cân nhắc. Biết điều xấu tốt mà không giảng giải cho con cháu nghe là ích kỷ, là không phải đạo. Biết điều phải quấy mà không giúp cho người khác biện biệt được là hèn. Chẳng lẽ ta lại vừa là một kẻ hèn, vừa là một kẻ ích kỷ sao? Trần Nguyên Đán tự hỏi, và ông cũng thầm trả lời: Không, ta chưa bao giờ là một kẻ hèn, một kẻ ích kỷ. Nếu có nhiều việc ta chưa làm được như trí ta ấp ủ, thì đấy là do thời thế. Còn ta thì chưa đủ sức để tạo ra thời thế, đành khoanh tay thúc thủ, như một kẻ bất tài. Ông sửa lại nếp áo, rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Khắc Chấn, như để một lần nữa đo lường tính trung thực và gương dũng của chàng. Đoạn ông nói: "Này cháu." "Dạ." "Cháu có biết điều ta hỏi cháu hệ trọng đến mức nào không? Nếu bàn cạn nhẽ mà việc này tới tay hoàng thượng, là bác cháu ta mắc tội khi quân đấy." "Thôi được, bác cháu ta có khi chỉ còn lần gặp này. Bác xem cháu như là người tri ngộ, bác sẽ nói tất cả. Nhưng trước khi nói, có khi ta với cháu phải đến trước bàn thờ tổ phụ thắp một tuần nhang. Ta muốn thế, vì đây là cuộc luận bàn có quan hệ đến thế nước, mà từ lâu ta đã cố quên, không nghĩ tới." Trần Nguyên Đán liền đứng dậy đi trước, Trần Khắc Chấn theo sau vào hậu đường, nơi có bài vị của Trần Quang Khải và Trần Hưng Đạo. Nguyên Đán lầm rầm khấn điều gì, Khắc Chấn không nghe được, nhưng chẳng cho đó là những lời tâm huyết, thiêng liêng lắm. Từ nhà thờ hai vị đại anh hùng bước ra, Trần Khắc Chấn thấy lòng thư thái, và chàng cảm thấy như mình vừa được gột rửa một thứ nước thơm tinh khiết. Chàng chờ đợi. "Cháu hỏi ta, vì sao dân đói?" "Dân đói là do triều đình ăn của dân nhiều quá, tức là tô thuế quá nặng, và do quan lại tham nhũng bòn rút của dân đến cạn kiệt. Còn tướng hèn là do cất nhắc người không có năng lực và khí chất và các cương vị trọng yếu. Một tướng văn rốt nát cho sang làm bình chương quốc trọng sự thì các tướng dưới quyền sẽ khinh mà không tòng phục. Cầm quân đánh dẹp một vài trận mà thua là khí thế ba quân đâm nhát sợ đi. Hèn đi chứ còn làm sao. Hoặc tướng võ mà không tinh thông binh pháp văn chương thì chỉ là một thứ võ biền, là ngu tướng. Tướng đã ngu, đã hèn thì quân còn dũng làm sao được mà không nhát. Cháu xem thời Trùng Hưng, các vị tiền bối của chúng ta, các bậc tướng soái đều văn võ kiêm thông mà yêu lính như con. Thời Trùng Hưng được thế là vì có các đấng minh quân trị vì. Triều đình không những thâu tóm được tất thảy người tài đức dùng cho nước, mà còn có chính sách thân dân, lo cho dân từ mảnh ruộng, cấy, con trâu cày. Bây giờ thế nào rồi, thì cháu đã biết. Triều đình khinh dân lắm, coi mạng dân không bằng con chó, con lợn. Vua đã coi dân như con chó, lợn, thì dân cũng coi vua như hùm, như sói. Vì thế mới có nạn ngô bệ, và xem ra sẽ còn nhiều ngô bệ khác nữa cháu ạ. Với một vẻ chán ngán đến mệt mỏi, quốc thượng hầu bèn tựa thân vào chồng gối xếp, nuốt một hơi thở sâu vào đáy bụng, ông lại nói: "Hưng đạo binh pháp không bao giờ hết phép màu được, nhưng dùng nó phải có đức, đức phải lớn lắm mới dùng được. Thử hỏi, thượng tể quốc Trần có tội gì mà phải dụng đầu nơi pháp trường? Đem quân pháp giết người đồng tông vô tội là ngu quân, thất đức chứ sao? Cháu có nhớ, trong Vạn Kiếp Tông Bí truyền thư và một nhời giáo huấn như sau: sau này, con cháu và bồi thần của ta có học được bí quyết này, thì nên lấy lòng sáng suốt mà thi hành bày xếp, không nên lấy ngu tối mà truyền dạy. Trái thế, thì mình phải chịu tai ương mà vạ lây đến con cháu." Nghe bá phụ đọc lại lời dặn của Hưng Đạo, Trần Khắc Chấn thấy lạnh gáy. Chàng nhớ lại vụ án Thượng Tể Quốc Trần năm Mậu Thìn 1328, thời Trần Minh Tông, mà sinh thời cha chàng thường kể với tất cả sự nhức nhối và phẫn uất, như thể các việc đều đã sáng tỏ. Nguyên Đán dừng lời, đôi mắt ông lim dim như mơ, như thực. Trần Khắc Chấn nhẹ nhàng nói, lạy bá phụ, trước đây trong đầu óc, trong suy nghĩ của cháu như một lớp mây mờ, không thể nào gạt đi để nhìn cho thấu suốt được. Nay nghe bá phụ giảng giải, cháu như người mù thấy lại ánh sáng, nhận biết đường đi. Cháu biết đây là những điều trọng yếu. Cháu hứa sẽ không hở môi ở bất cứ chỗ nào với bất cứ ai. Nhưng có nhẽ bá phụ cho phép cháu, mà đừng coi cháu như một kẻ mạng xược bất kính với các bậc bề trên. Vì cháu còn trẻ, nên cháu vẫn phải đi theo đường của cháu. Bá phụ đi theo đường của bá phụ. Rồi, cháu nói thế là hữu lý và trung thực lắm. Trần Nguyên Đán tỏ lời khen. Thưa bá phụ, còn một việc nữa, cháu vẫn cứ phân vân. Bởi nhẽ, hồi ấy cháu còn nhỏ chưa biết gì, mà các bậc bề trên, khi xác định đương kim hoàng thượng, thường nói rằng, đời Thiệu Phong công việc chính trị tốt, chỉ có từ đại trị tới giờ, chính sự mới đổ đốn. Nhầm! Trần Nguyên Đán phân định ngay mà không cần phải suy xét. Đời Thiệu Phong bắt đầu từ năm Tân Tỵ, 1341. Khi ấy, Đức Dụ Tông lên ngôi mới có 6 tuổi. Niên hiệu này kết thúc năm Đinh Dậu 1357, cũng là năm Thượng Hoàng Minh Tông băng. Phải hiểu rằng các quyết sách thời ấy đều do tay Thượng Hoàng cả. Những gì mà Dụ Tông làm được cũng bắt đầu từ niên hiệu đại trị. Vì vậy, thầy học của nhà vua mới phải dâng sớ thất trảm chứ. Cháu hiểu chưa? Dạ, cháu hiểu. Đa tạ bá phụ. Không phải sớm ấy Chu An bỏ Thăng Long, không về thẳng núi Phượng Hoàng vùng Chí Linh, mà phải sống tá túc vào đâu đó. Việc này ông đã có dự liệu từ trước, nghĩa là từ năm Tân Mão 1351, khi Châu Canh dâng phương thuốc phục dương cho Dụ Tông, được Thượng Hoàng Minh Tông chấp thuận, ông nhận ra tính phi nhân của Thượng Hoàng. Năm ấy, Dụ Tông vừa tròn 15 tuổi. Chữa trị xong được bệnh liệt dương, thì Dụ Tông mắc phải hai bệnh mới, bất nhân và vô luân. Vì rằng ông ta phải dùng tới 21 chiếc mật của trẻ con mạnh khỏe làm thang thuốc, rồi lại thông dâm với chị ruột mình là công chúa Thiên Ninh. Cũng từ đấy, Chu An nhận thấy người học trò của mình dần dần đổi tâm, đổi tính. Sao nhãng việc học, lén giấu đọc các loại yêu thư, và nhất là ham mải con đường sắc dục, làm cho Châu Canh cùng tên hoạn quan Chi Hậu Cục Mai Thọ Đức cùng dẫn dắt. Đã đôi lần quan Tư Nghiệp có trình lên Thượng Hoàng Minh Tông về sự lo lắng của mình và xin Thượng Hoàng nghiêm huấn cho nhà vua. Nhưng xem ra, Thượng Hoàng cũng không quan hài gì nhiều lắm. Thành thử, người học trò vĩ đại của ông ngày càng xa lánh cái đạo của người quân tử, mà lại yêu thích cái đạo của lũ tiểu nhân. Tiếp đến các năm của niên hiệu đại trị, tức là từ sau khi Thượng Hoàng Minh Tông mất, nhà vua đã 23 tuổi, bắt đầu vào tuổi trưởng thành và tự xác lập vương quyền, thì nhà vua càng tin dùng bọn bất nhân, vô tài. Chúng đua nhau đục khoét dân lành, kéo bè lập đảng để hại người hiền tài, không thuộc phe cánh chúng. Căm giận quan lại sói lang, Chu An đã nhiều lần bày tỏ nỗi lo lắng của mình trước nhà vua. Xin đức vua lưu tâm dùng người tài đức và chỉnh đốn mối giường cho có kỷ cương của một triều đại. Rồi còn phải lo đến việc dân, việc binh. Cương mục của một nước không thể tùy tiện được. Nhà vua không phản bác ý thầy, nhưng cũng không nghe, làm cho các việc quang minh chính đại không có, ích quốc lợi dân cũng không có, như Chu An đã sướng xuất. Tự biết rồi cũng có ngày phải từ quan, phải vĩnh biệt đất Thăng Long Văn Hiến, nên nhân một cuộc nhàn du về vùng Kiếp Bạc, Bình Than, rồi ra cửa sông Bạch Đằng, do Trương Hán Siêu mời đi trong chuyến ông kinh dinh lộ Hải Đông hồi năm Nhâm Thìn 1352. Dọc hành trình, Chu An thường lưu ý đến tài thơ văn và phần nào là đức hạnh của họ Trương, nên ai cũng cảm mến ông.